Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4363, giấu không được. Thật dài thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, thôi được, tuy nhiên ta xác thực đáp ứng sẽ trước tiên đưa, đi bọn họ, nhưng không có nói, muốn miễn phí đưa, trên cái thế giới này, cũng, xác thực không có đạo lý này. Đừng nói là một số Hán quốc nhân sĩ. Cho dù là Hoành Vũ Vương quốc con dân, muốn thừa ngồi thuyền chỉ, cũng là cần phải bỏ tiền mua vé. Hoành Vũ Vương quốc, không có cơm trưa miễn phí. Đến nỗi nói, vé tàu giá cả, cái này cũng không phải Chu Hoành Vũ định đoạt. Chu Hoành Vũ duy nhất có thể làm, cũng là làm ra một cái hạn chế. Vô luận như thế nào, vé tàu giá cả, không thể cao hơn một cái giới hạn. Vé tàu có thể quý, nhưng là không thể quá bất hợp lý. Bằng không mà nói, đây chính là lừa mình dối người. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ vẫn là muốn thủ vững điểm mấu chốt của mình. Đã đáp ứng muốn đưa bọn hắn đi, vậy liền nhất định sẽ đưa. Vé tàu tuy nhiên mắc tiền một tí, nhưng là phi thường thời kỳ. Đắt một chút, mới là lẽ thường. Tuyệt đại đa số mua không nổi phiếu người. Chu Hoành Vũ cũng lực bất tòng tâm. Giải quyết khó giải quyết nhất cái vấn đề sau. Mọi người cũng không có như vậy. Tán đi. Giờ này khắc này. Yêu tộc Hoàng gia Hải quân. Chính tốc độ cao nhất hướng. Hoành Vũ Vương quốc phương hướng chạy tới. Nếu như không có bất luận cái gì bảo hộ biện pháp. Toàn bộ Hoành Vũ Vương quốc. Con dân. Chắc chắn bị tai họa ngập đầu. Một khi sự thật chứng minh, Chu Hoành Vũ ngay cả mình vương quốc con dân sinh, mệnh, đều không thể thủ hộ lời nói. Như vậy toàn bộ Hoành Vũ vương quốc, chắc chắn người người cảm thấy bất an. Chu Hoành Vũ uy tín, cùng uy nghiêm, cũng đem triệt để sụp đổ. Một cái ngay cả mình quốc dân đều không thể bảo vệ quốc chủ, là sẽ không thắng, đến bất luận kẻ nào kính yêu. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ có nỗi khổ tâm riêng của mình, có chiến lược của mình, suy tính, thế nhưng là, vô luận là chính trị vẫn là quân sự, cho tới bây giờ đều chỉ giảng kết quả, không hỏi quá trình. Đã ngươi thủ bảo hộ không được chính mình quốc dân, vậy ngươi lập cái gì quốc? Mà lại, trước mặt cái này 3.000 quân đoàn trưởng người nhà và thân thiết, hiện tại cũng tại Hoành Vũ Vương quốc hòn đảo phía trên. Vợ con của bọn hắn cùng nhi nữ, phụ mẫu cùng tổ tông, đều tại Hoành Vũ Vương, quốc thành thị bên trong. Nếu để cho bọn họ liền như thế ngồi ở chỗ này, ngồi nhìn vợ con của mình già, trẻ, bị yêu tộc đều giết hại, cái kia thật là một kiện không thể nào sự tình. Bảo vệ quốc gia, bảo đảm gia tài là căn bản. Bọn họ chỗ lấy đứng ra, cùng yêu tộc đối kháng. Bọn họ chỗ lấy đổ máu hy sinh, liền mệnh đều có thể không muốn. Vì cái gì? Nếu như vẻn vẹn chỉ vì chết thẳng thắn chút, cái kia làm gì tới nơi này? Tùy thời tùy chỗ, bọn họ đều có thể cầm lấy chiến đao, phóng tới yêu tộc đại quân, chết cái oanh oanh liệt liệt. Nói trắng ra là, bọn họ vẫn tin tưởng Chu Hoành Vũ có thể chỉ huy bọn họ đi hướng thắng lợi. Bọn họ vẫn tin tưởng Chu Hoành Vũ có thể bảo đảm bảo hộ người nhà của bọn hắn, mặc dù nhưng khả năng này chỉ có 10%, thậm chí là 1%, nhưng là hy vọng chung quy là có. Mà bây giờ, nếu như Chu Hoành Vũ thật bất lực bảo hộ Hoành Vũ Vương quốc con dân thân quyến, coi như cái này 3.000 đoàn trưởng cùng 6.000 phó đoàn trưởng bị xâm la âm xà khống chế được, không sẽ dao động. Thế nhưng là 3.000 Hoành Vũ hạm đội các binh sĩ cũng không có bị khống chế. Người nhà của bọn hắn toàn bộ đều bị giết. Bọn họ còn liều cái gì sức lực đâu? Bảo vệ quốc gia, bảo đảm nhà là nhất định muốn thả ở phía trước. Đây là bản nguyên nhất động lực. Vệ quốc là vì bảo đảm nhà. Cái gọi là gia chi không còn, lông đem chỗ nào phụ. Quốc nếu như đều vong, nhà cũng tự nhiên là cửa nát nhà tan. Đối mặt với lúc nào cũng có thể xuất hiện tại Hoành Vũ Vương quốc trên không, yêu tộc Hoàng gia hạm đội, tất cả mọi người vô cùng quan tâm, vô cùng lo lắng. vô luận như thế nào, bọn họ những thứ này ở tiền tuyến chém giết chiến sĩ, cũng không thể tiếp nhận chính mình thân quyến bi thảm giết hại. Đối mặt với mọi người lo lắng, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một tiếng. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ bảo lưu lấy nhiều lá vương bài, cũng không muốn vận dụng. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ biết, hắn đã giấu không được. Bất quá, tuy nhiên không thể tránh khỏi, tất nhiên sẽ lộ ra ngoài rất nhiều chuyện vật. Nhưng là, nếu có thể, Chu Hoành Vũ vẫn là muốn tận khả năng nhiều giữ lại một số bí mật. Làm nhất quốc chi chủ là vô luận như thế nào cũng không thể bị dưới trướng thần tử thấy rõ sâu cạn cùng hư thực. Bằng không mà nói, cho dù là nhất quốc chi chủ cũng rất khó đảm bảo cầm uy hiếp lực. Các ngươi chuyên tâm tiền tuyến sự tình liền tốt. Hoành Vũ Vương quốc là ta quốc, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tại Hoành Vũ Vương quốc dương oai. Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ nheo cặp mắt lại, lạnh lẽo mà nói, mặc dù muốn dương oai chính là yêu tộc hoàng gia hải quân, cũng tuyệt đối không được. Chấm ngoặc kép, tất cả đoàn trưởng đều trợn mắt hốc mồm. 9.000 tên yêu tộc hoàng gia hải quân, vậy cơ hồ là một chi vô địch cùng thiên hạ đội ngũ a. Cho dù là hắc kim chiến hạm cũng rất khó chiến thắng yêu tộc hoàng gia hải quân. Yêu tộc hoàng gia hải quân chỉ là chi đội ngũ này phiên hiệu mà thôi. Trên thực tế, yêu tộc hoàng gia hải quân chân chính tên hẳn là hoàng gia hàng không hạm đội. Chi hạm đội này cho tới bây giờ cũng không phải là dựa vào cái gì xe bắn đá đi chiến đấu. Một khi tiến vào chiến trường, 100 vị trí đầu chỉ thương ưng tộc, sư thú tộc, thậm chí kim điêu tộc, yêu vương, thậm chí yêu hoàng liền sẽ từ trên chiến hạm cất cánh. Trong phạm vi ngàn dặm, tất cả mục tiêu đều tại bọn họ đả kích khoảng cách bên trong. Dựa vào lấy thực lực cùng đả kích khoảng cách ưu thế, yêu tộc hoàng gia hải quân chẳng những không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, mà lại tự thân cơ hồ là linh tổn thương. Trong lịch sử chỉ có Huyền Băng Ma Hoàng dựa vào dưới trướng Huyền Băng cận vệ đã từng đánh lui qua yêu tộc hoàng gia hải quân. Thế nhưng là, tuy nhiên thành công đánh lui đối phương, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, lại cũng không là chiến thắng. Yêu tộc hoàng gia hải quân không dám quá độ tới gần, mà Huyền Băng cận vệ cũng bắt bọn hắn không có biện pháp quá tốt. Đương nhiên, một trận chiến này, đứng tại song phương góc độ phía trên, đều là thu được thắng lợi. Đối với Huyền Băng cận vệ tới nói, bọn họ đánh lui yêu tộc hoàng gia hạm đội, bảo vệ chính mình hải vực, vậy dĩ nhiên là thắng lợi. Thế nhưng là đối với hoàng gia hải quân tới nói, bọn họ kiềm chế Huyền Băng cận vệ, bản thân cái này cũng là một phen thắng lợi. Thắng bại, nhiều khi không thể đơn thuần chỉ nhìn bề ngoài, mà muốn nhìn song phương mục tiêu chiến lược, phải chăng hoàn mỹ đạt thành. Chỉ cần đã đạt thành mục tiêu chiến lược, cái kia bại cũng là thắng. Nếu như không có đạt thành mục tiêu chiến lược, cái kia thắng cũng là bại. Nói về chuyện chính, tuy nhiên mặt ngoài, tất cả mọi người không dám nói cái gì, nhao nhao tuân theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, đuổi đem thần hồn chuyển rời trở về bản tôn thân thể bên trong. Thế nhưng là trong nội tâm, mọi người kỳ thực đều vô cùng buồn bực. 3.000 Hoành Vũ hạm đội binh lính cùng 3.000 tên thiên ma cấm vệ đại năng đều ở tiền tuyến công thành chiếm đất, cùng yêu tộc làm chiến đây. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại đối thủ hộ Hoành Vũ Vương quốc có lòng tin tuyệt đối. Cái này to lớn lòng tin đến cùng từ đâu mà đến đâu? Tràn đầy nghi hoặc ở giữa, 3.000 quân đoàn trưởng không khỏi nhao nhao thông qua linh hồn network nhàn hàn huyên. Từ khi Âm Linh Nhi tấn thăng đến Hắc Bát Ma Vương cảnh sau khi, đã có thể tổ chức lên một đạo từ linh hồn tỏa liên hình thành network. Thông qua đạo này network, mọi người có thể khơi thông với nhau, nói thoải mái. Nguyên bản, nếu như lẫn nhau khoảng cách quá xa, câu thông phía trên cũng sẽ có độ khó khăn. Nhưng là bây giờ, Âm Linh Nhi lại có thể thông qua trung truyền, thực hiện, siêu viễn cự ly không chướng ngại thông tin. Chu Hoành Vũ vị trí, cùng Hoành Vũ Vương quốc vị trí ở giữa, có khoảng cách 10 triệu dặm, như thế khoảng cách xa dưới, gửi đi một đạo tin tức, đều vô cùng gian nan, cần tiêu hao năng lượng to lớn. Nhưng là bây giờ, tại Âm Linh Nhi bố cục dưới, đây hết thảy đã không thành vấn đề. Hết chương.